Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, sứ đồ đi lại. Lô Dư coi như có chút lý trí, cũng không có bởi vì tử vong sắp gần mà cuồng loạn. Hít sâu một hơi nói, Cao Hoành Dân đại khái đang cùng kia sứ đồ đi lại dây dưa. Ngay ở phía trước, các ngươi nhanh đi. Diệp Sát ngồi xổm người xuống nói, đã nhưng đều tới đây, không kém như vậy một hồi, có mấy cái nghi vấn phiền phức giải đáp một chút. Cửa vào zombie chiều, các ngươi làm sao lao ra, ngươi thân trên đều là mới thương. Lô Dư nói, kia zombie chiều là kia sứ đồ đi lại làm ra. Lời này một ra miệng, Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt trên mặt kinh hãi. Lô Dư tự nhiên minh bạch hai người kinh cái gì. Tranh thủ nói, hắn sai xử không được zombie. Kia zombie cũng không phải dùng để đối phó chúng ta. Hắn dự định phong rồi căn cứ cửa lớn. Thuận tiện hắn hành sự. Tìm kiếm tuyết ma. Vừa lúc ba người chúng ta tiến vào. Liền đánh nhau. Diệp Sát nói, thì ra là thế. Cho nên, các ngươi kỳ thực không có tao ngộ zombie chiều. Kia thời điểm zombie chiều còn không có tụ tập lại. Lô Dư ho khan nói. Đúng, Diệp Sát suy nghĩ. Đoán chừng chính mình cùng Diệp Nguyệt tiến vào lúc. Zombie chiều đều không có hoàn toàn tụ tập lại. Dù sao cả tòa căn cứ zombie cũng không chỉ mấy trăm mà thôi. Nghĩ được như vậy, Diệp Sát cũng là một trận hoảng sợ. Còn tốt chính mình đến sớm. Không phải thật zombie phong cửa. Thật sự là tiến một cái chết một cái rồi. Thế là, Diệp Sát không khỏi lại nghĩ lại. Sau đó nói, đối phương có thể thao túng mảnh gỗ con rối công kích. Lô Dư lần nữa gật đầu nói. Đúng, Diệp Sát giật mình. Bởi như vậy lúc trước nghi hoặc còn kém không nhiều minh bạch rồi. Vì cái gì có zombie chiều, còn có kia con rối. Diệp Sát gặp Lô Dư liền thừa một hơi treo lấy rồi. Cũng không nói thêm nữa. Khoát khoát tay, cùng Diệp Nguyệt bước nhanh rời đi. Lô Dư thực sự không quản được. Dưới mắt vẫn là phải đối phó tuyết ma lại nói. Diệp Sát nâng lên Diệp Nguyệt tiếp tục hướng phía trước chạy vội. Bên chạy bên nói, này sứ đồ đi lại đến cùng làm sao chuyện. Người khó nói liền không hiếu kỳ. Không có trong âm thầm nghe qua. Diệp Nguyệt nói. Tự nhiên nghe qua. Nhưng nghe ngóng không đến. Ta có thể có biện pháp nào? Nhớ kỹ ta đã nói với ngươi. Ta hoài nghi nhân viên phục vụ làm việc. Nhưng thật ra là giúp tử vong đoàn tàu trên siêu tập đồ vật sao? Diệp Sát gật đầu nói. Diệp Nguyệt nói. Theo lý thuyết, phỏng đoán này thực sự không đáng tin cậy. Tử vong đoàn tàu trên có nhiều như vậy vượt qua lẽ thường đồ vật. Làm sao lại cần chúng ta siêu tập đồ vật? Nhưng sự thực là thật khả nghi. Nếu như những cái kia đồ vật không đặc thù, vì cái gì trừ rồi chúng ta? Còn có người đến đoạt? Cái này, Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, là rất khả nghi. Muốn biết rõ ràng này một điểm, chỉ sợ trước tiên cần phải biết rõ ràng sứ đồ đi lại lai lịch. Diệp Nguyệt nói, tóm lại những tên kia là địch nhân của chúng ta là được rồi. Có rảnh thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ, không bằng trước hết nghĩ đối phó tình huống dưới mắt. Diệp Sát gật gật đầu, không còn nói nhảm, Diệp Nguyệt nói hoàn toàn chính xác có đạo lý. Bây giờ nghĩ những này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thậm chí, sứ đồ đi lại cũng không có ý nghĩa. Có ý nghĩa là đồ vật. Lấy không được đồ vật, bọn hắn liền không về đi tử vong đoàn tàu, vậy cũng chỉ có thể mãi mãi đợi tại băng tuyết chi đô. Kia hạ chàng có thể tưởng tượng được, tử vong chính là đường ra duy nhất, lấy thực lực của bọn hắn, có lẽ không sợ zombie, nhưng đồ ăn đâu, đặc biệt là băng tuyết chi đô này gặp quỷ địa phương. Đồ ăn phi thường thiếu thốn. Nếu như bọn hắn mang đến đồ ăn đều ăn sạch rồi, chỉ sợ đều chưa chắc có thể sống quá một tháng. Hết thảy sự tình đều muốn đặt ở cầm tới đồ vật về sau. sứ đồ đi lại cũng muốn đồ vật. Vậy liền là muốn đoạn bọn hắn trở lại tử vong đoàn tàu hy vọng. Vậy liền là địch nhân. Địch nhân, tự nhiên đáng chết. Liền đơn giản như vậy. Diệp Sát một đường hướng về phía trước chạy vội. Cũng là để ý, dưới mắt không biết là sứ đồ đi lại cùng tuyết ma. Còn có cao hoành dân ba phương lăn lộn đấu. Vẫn là hai người đang đánh. Cũng hoặc là một người trong đó đang cùng tuyết ma chiến đấu. Cho nên, Diệp Sát cải biến rồi lộ tuyến. Lại trở lại rồi sửa chữa thông đạo. Thuận lấy sửa chữa trước thông đạo tiến. Lại từ miệng thông gió cửa vào. Rất nhanh tại đầu cuối phát hiện rồi một khối to lớn thiết phiến. Trước khi tiến vào, hai người liền ngầm trộm nghe đến có tiếng vang truyền ra. Bốn phía chợt có chấn động. Tất nhiên là chiến đấu đưa tới. Chờ đến làm bằng sắt quạt trước mặt. Thuận lấy khe hở nhìn xuống dưới. Quả nhiên, tuyết ma chính tại phẫn nộ gào thét. Đó là một mảnh hình tám góc sảnh lớn. Trong đó hơi nghiêng là chưa từng san bằng vách núi. Trừ cái đó ra, trong đại sảnh để đó không ít đồ vật. Đều là dùng để quan sát tuyết ma cùng làm nghiên cứu trang bị. Tại thiếp vào ngọn núi địa phương, là một đầu to lớn lông trắng tinh tinh. Kia đầu lông trắng tinh tinh. Thân cao kinh khủng đạt đến gần 10 mét. Trên trán có một túm tóc đỏ. Kia hình thể như là một tòa núi nhỏ. Khuôn mặt dữ tợn, rất là kinh khủng. Đồng thời, núi kia tường trên treo lấy 36 cây to lớn dây xích. Trực tiếp cùng vách núi tương liên. Một chỗ khác thì đều bị đinh vào rồi tuyết ma trong cơ thể. Trực tiếp đem tuyết ma cho khóa kín. Để tuyết ma không cách nào rời đi nơi này. Bất quá, dây xích không phải hoàn toàn thiếp chết tại vách núi trên. Nhiều ít có thể kéo duỗi một chút khoảng cách. Tuyết ma hành động cũng không hoàn toàn bị quản chế. Khác một bên, có người đang cùng tuyết ma chiến đấu. Người kia cách ăn mặc quả nhiên cùng Diệp Nguyệt nói như vậy. Toàn thân chiếu vào một cái áo choàng bên trong. Mặt mang mặt nạ. Lộ ra cổ tay trên, cổ tay trái quấn một khối khăn đỏ. Diệp Sát nói, cái này là sứ đồ đi lại. Diệp Nguyệt gật gật đầu. Diệp Sát dò xét rồi một hồi, nhịn không được nói, gia hỏa này là tử vong đoàn tàu bên trên xuống tới a. Tên kia sứ đồ đi lại cùng tuyết ma chiến đấu, chủ yếu sử dụng ba kiện đồ vật chiến đấu, một là súng ngắn. Kia hai súng rất cổ quái, màu đen, vô cùng to lớn, cùng nó nói là thương, không bằng nói là thủ pháo. Mỗi một thương đánh vào tuyết ma thân trên, đều sẽ nổ tung một đạo đầu lớn nhỏ đồng lửa. Kiện thứ hai là boomerang, này đồ vật chính xác tên gọi bay tới đi khí. Trước đây thật lâu là người thổ dân vũ khí, dùng để đi săn. Nhưng này đồ vật cũng liền phần phật tiểu động vật, thật đàm không lên cái gì vũ khí, về sau trực tiếp thành rồi đồ chơi, nhưng sứ đồ đi lại sử dụng boomerang thật sự là vũ khí. Lướt qua tuyết ma thân thể, liền trực tiếp mở ra vết thương, mà lại, boomerang chỉ có không có trúng mục tiêu thời điểm mới sẽ bay trở về. Nhưng kia sứ đồ đi lại sử dụng boomerang. Đánh trúng tuyết ma sau, vẫn là sẽ bay trở về sứ đồ đi lại trong tay. Này hoàn toàn đã vi phạm với bình thường vật lý hiện tượng. Thứ ba kiện là một cây trường thương. Sứ đồ đi lại thường cách một đoạn thời gian sẽ đem trường thương ném mạnh mà ra. Kia cây trường thương uy lực cực lớn. Mỗi lần đâm vào tuyết ma thân trên, đều sẽ đánh xuyên qua ra một đạo máu lỗ thủng. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cách sau một thời gian ngắn, lại sẽ trở lại sứ đồ đi lại trong tay. Như thế vừa nhìn, kia ba kiện đồ vật, không có một cái giống như là bình thường. Thấy thế nào đều giống như từ tử vong đoàn tàu trên lấy được đồng dạng. Diệp Nguyệt nói, nếu như là tử vong đoàn tàu bên trên xuống tới, vì cái gì cùng chúng ta đối đầu? Chúng ta thế nhưng là tải cho tử vong đoàn tàu làm việc. Diệp Sát nói, trước không cần quan tâm nhiều. ta chính là thuận mồm nói chuyện. Dưới mắt vấn đề là Tuyết Ma muốn không chịu nổi. Còn có Cao Hoành Dân đi đâu? Lô Dư không phải nói hắn đang cùng sứ đồ đi lại giao chiến sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?